Chương 491, khoản tiền lớn vào tài khoản. Trong quả cầu ánh sáng này có những bí tịch liên quan đến pháp tắc thân thể, pháp tắc hệ thủy, pháp tắc lôi điện, cho dù là bí tịch đơn giản nhất thì cũng gấp cả trăm lần những bí tịch ở trái đất. Data nhìn thấy Chu Hạo nghiên cứu những thứ này thì chép miệng. Nó hy vọng Chu Hạo chuyên tâm nghiên cứu dị năng hệ hỏa, nhưng Chu Hạo nói pháp tắc hệ hỏa làm chủ nhưng cũng không được từ bỏ những pháp tắc khác, thế nên nó cũng chẳng còn cách nào. Đinh, Chu Hạo đang tập trung nghiên cứu thì đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Có tin tức. Chu Hạo nhanh chóng mở đồng hồ ra. Chu Hạo tiên sinh, bảo vật mà ngươi ký gửi ở phòng đấu giá Tinh Lang đã được bán đấu giá hết, phòng đấu giá khấu trừ phần trăm, thu nhập còn lại của ngươi là 53,03 triệu tiền hắc vệ, tiền đã được chuyển vào tài khoản của ngươi. Chu Hạo tiên sinh, tài khoản đuôi 7119 của ngươi có một giao dịch chuyển khoản. Số tiền là 36,03 triệu tiền hắc vệ, số dư khả dụng 13,03 triệu tiền hắc vệ, tổng cộng có hai tin nhắn xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Thu nhập từ cỏ hắc lang tới tài khoản rồi. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, căn cứ theo ước tính của data thì một cây cỏ hắc lang có giá 5.000 tiền hắc vệ, 1.000 cây là 5 triệu tiền hắc vệ, nhưng mà giá trị hiện tại lại nhiều hơn gấp 7 lần. Thu nhập không tồi nha, data hài lòng nói. Phòng đấu giá khiến mọi người tự do cạnh tranh, giá cả cũng sẽ theo đó mà đi lên. Bây giờ đi mua nô lệ sao? Chu Hạo hỏi, trước tiên đi mua chút nô lệ, sau đó lại mua một hành tinh có sự sống. Data tùy ý nói. Mua hành tinh có sự sống. Chu Hạo sửng sốt, lúc trước Data không nói với hắn chuyện này, thế nên Chu Hạo cũng không biết quá nhiều về hành tinh có sự sống. Tất nhiên. Mua một hành tinh thì sau này ngươi có thể đưa gia đình và cả người trái đất đến đó rồi. Ở trong hệ ngân hà, hầu hết các hành tinh đều có chủ nhân, nhưng mà vẫn còn rất nhiều hành tinh thuộc quyền quản lý trực tiếp của đế quốc Tinh Lang. Những hành tinh đó đều là hành tinh tự do, có thể mua bán, Data nói. Hành tinh có đắt không? Chu Hạo không nhịn được hỏi. Còn phải xem tình hình đã, nhưng rẻ nhất chắc cũng phải 1 triệu tiền hắc vệ. Data nói. Thế cũng không đắt lắm. Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ trong tài khoản của hắn có hơn 36 triệu tiền hắc vệ, có thể mua được 30 mấy hành tinh. Ngươi là nhà giàu mới nổi, tất nhiên sẽ không cảm thấy đắt rồi. Tài sản hiện tại của ngươi tương đương với cường giả linh chủ cảnh nên mua một hành tinh cũng là chuyện rất dễ dàng, còn người bình thường thì muốn có được số tiền đó không phải chuyện đơn giản đâu. Data nhìn dáng vẻ của Chu Hạo, nhếch miệng nói. Chu Hạo cười, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thông qua truyền tống trận đi tới một khu vực khác, nơi này là thị trường giao dịch lớn nhất một đống tinh, có thể mua rất nhiều thứ ở đây. Chu Hạo nhanh chóng đi tới một khu vực, nơi này có rất nhiều người, có người cao lớn, có người thấp bé, bên cạnh còn có ghi chú giá cả. Ngoài mặt Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự không thể nào bình tĩnh nổi, những người trước mắt hắn chính là những nô lệ. Bọn họ đến từ những hành tinh khác nhau, đều bị xem là vật phẩm. Tùy ý mang ra bán. Những nô lệ có thực lực yếu nhất là tinh linh cảnh. Lúc mới bắt đầu, trái đất chỉ có 10 vị cường giả thần nguyên cảnh, thời điểm đỉnh phong nhất cũng chỉ có 157 vị, thế mà ở trong vũ trụ, đâu đâu cũng là cường giả tinh linh cảnh. Trong vũ trụ kẻ mạnh luôn là nhất, trước khi ngươi có đủ thực lực thì nhất định không được tiết lộ mình là người trái đất. Những cường giả linh chủ cảnh thì sẽ không để ý đến hành tinh nhỏ yếu của các ngươi đâu, bởi vì trái đất các ngươi chỉ có tinh linh cảnh. Giá của một nô lệ tinh linh cảnh chỉ bằng mấy chục quả thần huyền, quá thấp. Cường giả linh chủ cảnh không đồng ý, nhưng đám buôn nô lệ nguyệt linh cảnh lại rất hứng thú. Bọn chúng thích nhất là những hành tinh mà thực lực mạnh nhất mới chỉ là tinh linh cảnh, Data lãnh đạm nói. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Muốn trái đất được an toàn thì phải mau chóng nâng cao thực lực của mình. Ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần phải đột phá đến Nguyệt Linh Cảnh làm gì. Tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, chờ thêm một thời gian nữa là có thể biết thực lực tăng đến mức nào. Nếu như biểu hiện của ngươi nổi bật thì cho dù không vào được Học viện Tinh Lang thì vẫn còn những lựa chọn khác. Bốn vương quốc lớn của hệ Ngân Hà cũng có những học viện của riêng mình, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, hạ gục được 5 người máy cùng cấp trong mật thất là chắc chắn sẽ được nhận vào những học viện đó. Nếu như ngươi được thu nhận thì sau lưng ngươi chính là những vương quốc đó. Đến lúc đó, cho dù trái đất có bị bại lộ thì những kẻ buôn nô lệ kia cũng không dám tấn công trái đất. Data nói. Chu Hạo gật đầu, nếu gia nhập vào học viện Tinh Lang thì hắn sẽ được ban thưởng, trực tiếp trở thành chủ của hành tinh của mình. Những học viện khác thì kém hơn một chút, nhưng mà cũng không có mấy người dám trêu chọc những học viên của các học viện này. Trong vũ trụ, mọi người đều xem trọng thực lực, những người có thiên phú mạnh mẽ tất nhiên sẽ được coi trọng. Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, nhanh chóng đi vào sâu bên trong. Càng đi vào sâu thì thực lực của những nô lệ càng mạnh. Chẳng mấy chốc Chu Hạo đã đi tới khu vực của nô lệ Nguyệt Linh Cảnh. Nơi này lít nha lít nhít nô lệ, bất cứ người nào cũng có khả năng phá hủy toàn bộ trái đất. Chương 492, mua hành tinh. Chu Hạo đi tới một khu vực. Nơi này có hai người đàn ông trung niên đang đứng, cả hai đều là Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong, là hai nô lệ có cảnh giới cao nhất thị trường nô lệ chỗ này. Xin hỏi, người muốn mua nô lệ sao? Chỗ ta có rất nhiều nô lệ. Từ tinh linh cảnh cấp 1 đến nguyệt linh cảnh đỉnh phong đều có. Một lão giả mặc áo choàng màu đen chú ý tới Chu Hạo, mỉm cười đi tới, chỗ ngươi có bao nhiêu nô lệ nguyệt linh cảnh trên cấp 6? Chu Hạo hỏi. Ồ, làm ăn lớn. Lão giả vô cùng vui vẻ, ý cười trên mặt càng thêm sâu, ông ta nhiệt tình giới thiệu, chỗ ta có 2 nô lệ nguyệt linh cảnh đỉnh phong, 10 nguyệt linh cảnh cấp 8, 30 nguyệt linh cảnh cấp 7. Được, ta mua hết, còn nữa, ta muốn mua 10.000 nô lệ nguyệt linh cảnh cấp 1, 100.000 nô lệ tinh linh cảnh cấp 9. Chu Hạo nói thẳng. Được, được, lão giả mặc áo choàng màu đen vô cùng mừng rỡ, đây quả nhiên là một mối làm ăn lớn. Theo như những yêu cầu của tiên sinh, vật thì số tiền mà ngươi cần phải thanh toán là 37.000 tiền hắc vệ, lão giả mặc áo choàng đen tính toán một chút. Được, ta thanh toán luôn. Chu Hạo nhanh chóng chuyển 37.000 tiền hắc vệ vào tài khoản của ông ta. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi nô lệ đã được tập hợp lại. Tiên sinh, đây là phương pháp để khống chế đám nô lệ này. Lão giả đưa cho hắn một chiếc lệnh bài màu đen. Chu Hạo cầm lấy, kiểm tra một chút, linh hồn của những nô lệ đó đều liên kết với chiếc lệnh bài này, bên trong có ấn ký linh hồn của bọn họ. Chu Hạo có thể thông qua lệnh bài mà tùy tiện đánh chết bất cứ ai. Chu Hạo nhanh chóng lưu lại ấn ký của mình trên đó. Chủ nhân. Tất cả nô lệ đều nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Chu Hạo vung tay phải lên, tất cả những nô lệ này đều bị hắn thu vào trong nhẫn không gian, chỉ còn lại hai người đàn ông Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong đứng bên cạnh hắn. Các ngươi có nô lệ linh chủ cảnh không? Chu Hạo lại hỏi tiếp. Nô lệ linh chủ cảnh chỉ có ở những tinh hệ mạnh mẽ thôi, hệ ngân hà chúng ta không có. Lão giả mặc áo choàng đen lắc đầu, Chu Hạo nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhiều tiền thật, không biết là thành viên của thế lực nào. Lão giả nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, nghĩ thầm, có thể tùy ý lấy ra cả đống tiền như vậy, chắc chắn là người của những thế lực lớn, nhưng lão giả mặc áo choàng đen cũng không nghĩ nhiều nữa, không cần biết thân phận của khách hàng như thế nào, chỉ cần có tiền là được. Chu Hạo lại tiếp tục đến một số khu vực giao dịch nô lệ. Mua thêm một số lượng nữa rồi mới dừng lại. Data, bây giờ đi mua hành tinh à? Giao dịch mua bán hành tinh ở phân bộ hệ ngân hà đế quốc Tinh Lang, tiền của ngươi bây giờ có thể mua rồi. Data nói. Chu Hạo nhanh chóng đi đến được nơi đã định. Một người đàn ông trung niên hơi mập, có 3 con mắt đang mỉm cười nhìn Chu Hạo. Trước mặt Chu Hạo lúc này có mấy chục ngàn mô hình hành tinh, hắn có thể tùy ý lựa chọn. Huyền Lam Tinh. Chu Hạo nhanh chóng chọn được một hành tinh. Huyền Lam Tinh có diện tích lớn gấp 10 lần trái đất, trên đó có mấy chục triệu người. Những người đó có thực lực mạnh nhất chỉ là tinh linh cảnh cấp 3, tài nguyên của Huyền Lam Tinh vô cùng khan hiếm nên bọn họ rất khó đột phá. Huyền Lam Tinh có giá 3 triệu tiền hắc vệ, những người sống trên đó có giá 10.000 tiếng hắc vệ, tổng cộng là 3,01 triệu tiền hắc vệ. Người đàn ông trung niên cười nói, Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng thanh toán xong xuôi. Tiên sinh, những người đang trú đóng ở trên đó sẽ nhanh chóng rút lui, Huyền Lam Tinh đã hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Đế quốc Tinh Lang luôn đảm bảo quyền lợi của ngươi ở Huyền Lam Tinh, những người dân sinh sống trên đó cũng là tài sản thuộc về ngươi. Người đàn ông trung niên nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện, đưa tài liệu cho Chu Hạo. Chu Hạo nhận lấy tài liệu, trong lòng khẽ chấn động. Bây giờ hắn đã trở thành chủ nhân của một hành tinh rồi, Huyền Lam Tinh còn lớn hơn trái đất gấp 10 lần, thực lực cũng mạnh hơn trái đất. Bây giờ đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn rồi. Đi thôi Chu Hạo, đi xem lãnh địa của ngươi như thế nào. Data nói, được. Chu Hạo gật đầu, rời khỏi nơi này. Hắn đi tới khu vực truyền tống trận, sau đó tiến vào bên trong, nháy mắt biến mất giữa không gian. Huyền Lam Tinh từ trước đến nay đều thuộc quyền sở hữu của đế quốc Tinh Lang. Những con người sinh sống ở hành tinh này bình thường đều tự tay gieo trồng một ít dược thảo linh quả, sau đó nộp lên trên, dùng những dược thảo và linh quả đó để đảm bảo sinh tồn của mình và hành tinh này. Lúc này, những người cao cấp của Huyền Lam Tinh lại cảm thấy lo lắng, bởi vì bộ phận quân đội của đế quốc Tinh Lang bình thường luôn trú đóng ở đây lại nhanh chóng rời đi. Kim Lang đại nhân, ngài cũng biết tình hình của Huyền Lam Tinh chúng ta, xin hỏi ngài có biết thủ lĩnh tiếp theo của Huyền Lam Tinh chúng ta là ai không? Một vị lão giả đứng trước mặt một người đàn ông mặc khải giáp màu đen, cung kính hỏi. Vị lão giả này còn cung kính dâng một chiếc nhẫn không gian lên. Mấy người đứng phía sau cũng vô cùng khúng núm. Chương 493, sự nhân từ của Chu Hạo. Một người đàn ông kia kiểm tra một chút đồ vật bên trong nhẫn không gian rồi trả lời, các lực thác, chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu. Nếu như ta biết tin tức của thủ lĩnh mới thì ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng mà ta lại chẳng biết được gì nhiều, ta chỉ biết đó là một thanh niên tên là Chu Hạo, thanh niên đó không phải nhân vật to lớn nào, nhìn rất lạ. Các lực thác nghe thế thì trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, có những hành tinh cho dù có thủ lĩnh thì mọi người vẫn sẽ sinh hoạt một cách bình thường, gần như không có gì thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều thủ lĩnh lập tức đi trên con đường buôn bán nô lệ, bọn họ sẽ biến những người sinh sống ở hành tinh đó thành nô lệ. Nếu bị những thủ lĩnh như vậy thống trị thì những người dân của hành tinh đó sẽ vô cùng thê thảm. Đế quốc Tinh Lang cũng không hề cấm đoán việc này, cho dù là gia tộc hay những thế lực, nếu muốn phát triển thì đều cần phải có nô lệ, thế nên nếu những thủ lĩnh đó biến dân chúng của mình thành nô lệ rồi đem bán thì đế quốc Tinh Lang cũng không phản đối. Lúc này đông đảo người dân của Huyền Lam Tinh đang đứng ở một chỗ, trong mắt đều là vẻ lo lắng, bọn họ đang chờ đợi thời điểm tuyên bố vận mệnh của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Hai tiếng sau, một chiếc phi hành khí xuất hiện, sau đó phi hành khí mở ra. Bên trong có hơn 100 vị cường giả đi ra ngoài, dẫn đầu là một người thanh niên, những người sau lưng thanh niên này đều tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Nguyệt Linh Cảnh, thực lực của người thanh niên kia mới chỉ là Tinh Linh Cảnh, nhưng hơn 100 người ở phía sau hắn đều là Nguyệt Linh Cảnh. Không những thế, bọn họ còn là cường giả Nguyệt Linh Cảnh có thực lực vô cùng cường đại. Ánh mắt của các lực thác lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người của Huyền Lam Tinh sau lưng các lực thác cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Kim Lang cũng chính là người đàn ông mặc khải giáp màu đen nhìn thấy Chu Hạo thì nhanh chóng dẫn đầu tiểu đội của mình bay tới, hỏi, xin hỏi ngươi có phải là Chu Hạo, thủ lĩnh tiếp theo của Huyền Lam Tinh không? Ta là Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, đưa tài liệu trong tay cho Kim Lang. Kim Lang nhanh chóng kiểm tra, sau đó trả lại tài liệu cho hắn, cười nói, nếu như ngươi đã đến thì chúng ta cũng nên rời đi thôi. Cứ mỗi 10 năm ngươi lại giao nộp tiền hắc phệ một lần là có thể tiếp tục quản lý Huyền Lam Tinh. Chu Hạo gật đầu, tất cả mọi hành tinh đều thuộc quyền sở hữu của đế quốc Tinh Lang, những người khác quản lý thì sẽ phải nộp một số lệ phí định kỳ. Sau khi nhóm người Kim Lang rời đi, chỉ còn lại nhóm người Chu Hạo và những người dân của Huyền Lam Tinh. Các lực thác cùng những trường lão khác của Huyền Lam Tinh bái kiến thủ lĩnh Chu Hạo. Lão giả nghe được những lời trao đổi của Chu Hạo và Kim Lang thì nhanh chóng dẫn theo 17 người sau lưng quỳ xuống. Ngươi chính là các lực thác. Chu Hạo nhìn lão giả đang quỳ phía trước, thực lực của các lực thác là mạnh nhất ở Huyền Lam Tinh, là Tinh Linh Cảnh cấp 3, 17 người phía sau đều là Tinh Linh Cảnh dưới cấp 3, còn lại đều là Sơ Linh Cảnh. Là ta, các lực thác cung kính đáp lại, trong lòng ông ta cũng không nhịn được mà rối rắm vô cùng. Thời khắc tiếp theo chính là thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ, ta là Chu Hạo, từ giờ sẽ trở thành thủ lĩnh của Huyền Lam Tinh các ngươi. Yên tâm, tất cả mọi việc của Huyền Lam Tinh vẫn sẽ giống như trước đây, tài nguyên nộp lên cũng giống như trước. Chu Hạo nói, vâng, thưa thủ lĩnh. Các lực thác thở phào một hơi, vội vàng trả lời. Cảm tạ đại ân của thủ lĩnh. Những người khác của Huyền Lam Tinh cũng vui mừng như điên, đồng loạt cung kính nói, Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt. Trái đất giống với Huyền Lam Tinh, mà tổng thực lực còn kém hơn Huyền Lam Tinh. Nếu như có người nào cũng từ nơi khác tới cai trị trái đất thì không biết tình cảnh của trái đất sẽ như thế nào, có phải Chu Hạo cũng sẽ giống như vị lão giả trước mặt hắn, khúng núm khép nép khẩn cầu người thống trị có thể nhân từ với bọn họ một chút, cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng nhất định không được giao vận mệnh của trái đất vào tay người khác. Chu Hạo nghĩ thầm. Được rồi, giải tán đi. Sau này tộc nhân của ta cũng sẽ tới nơi này, thân phận và địa vị của bọn họ sẽ giống như ta. nếu người Huyền Lam Tinh các ngươi dám mạo phạm họ thì chính là tội chết. Chu Hạo nhìn 18 người đang quỳ trước mặt mình, lạnh lùng nói, 50.000 người này sẽ trú đóng ở các nơi của Huyền Lam Tinh. Chu Hạo vung tay lên, lập tức có 50.000 người xuất hiện. Tuân lệnh thủ lĩnh, nhóm người các lực thác nhìn 50.000 người này, cảm được khí thế trên người bọn họ thì lập tức co rúm lại, sau đó nhanh chóng rút lui. Các lực thác đại nhân, thủ lĩnh mới là người thế nào, chờ đến khi các lực thác đi vào một khu vực, rất nhiều người Huyền Lam Tinh lập tức vây lấy ông ta, vội vàng hỏi. Bọn họ chỉ dám đứng ở xa, không dám tiến lên phía trước, không biết tình hình lúc đó thế nào, thủ lĩnh nhân từ, Huyền Lam Tinh chúng ta cứ giống như lúc trước mà sống thôi. Các lực thác quét mắt nhìn mọi người, nói. Thế thì tốt quá rồi. Dân chúng Huyền Lam Tinh hoan hô. Chương 494, sự nhân từ của Chu Hạo 2, đây là dáng vẻ của thủ lĩnh Chu Hạo, các ngươi phải nhớ kỹ. Còn nữa, sau này tộc nhân của thủ lĩnh Chu Hạo cũng sẽ tới Huyền Lam Tinh chúng ta, các ngươi không được đắc tội với bọn họ. Bên người thủ lĩnh Chu Hạo có hơn 50.000 thuộc hạ Nguyệt Linh Cảnh, chỉ cần một người trong số họ cũng đủ để phá hủy Huyền Lam Tinh chúng ta. Các lực thác nói. Hơn 50.000 vị Nguyệt Linh Cảnh, các lực thác đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó mọi người đều gật đầu, không dám coi thường chuyện này. Nguyệt Linh Cảnh đối với bọn họ mà nói là một sự tồn tại khủng khiếp. Được rồi, giải tán đi, công việc bình thường. Bây giờ thủ lĩnh Chu Hạo nhân từ như vậy thì chúng ta có thể phát triển bình thường, nhưng lỡ như bị thay đổi thủ lĩnh thì chúng ta rất có thể sẽ bị bán làm nô lệ đấy. Thế nên biện pháp tốt nhất hiện nay chính là bồi dưỡng ra thiên tài, sau đó được các thế lực lớn thu nhận, như thế thì Huyền Lam Tinh chúng ta mới có cơ hội trở mình. Các lực thác khoát tay nói, Huyền Lam Tinh lớn hơn trái đất rất nhiều, nhưng mà chủ yếu là lục địa, hơn nữa lại có đến 90% là sa mạc cằn cỗi. Chu Hạo nhìn khu vực sa mạc bát ngát mờ mịt phía trước. Nếu như không phải vì như thế thì chắc chắn thực lực của người dân Huyền Lam Tinh sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu, toàn là sa mạc thế này thì lấy đâu ra tài nguyên mà tu luyện cơ chứ? Thực lực của tất cả dân chúng Huyền Lam Tinh đều thấp, cho dù diện tích rộng cũng không có cách nào làm chủ vận mệnh của mình, chỉ có thể để hành tinh của mình nằm trong tay kẻ khác. Nhưng nếu như bọn họ cố gắng, nếu như hành tinh của bọn họ xuất hiện một thiên tài, vậy thì có thể thay đổi vận mệnh. Ví dụ như bây giờ Chu Hạo đang khống chế Huyền Lam Tinh. Nhưng nếu như Huyền Lam Tinh xuất hiện một vị cường giả có thiên phú, được những thế lực khác thu nhận thì người đó hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của Huyền Lam Tinh này. Vậy nên ở trong vũ trụ, cho dù là cường đại như đế quốc Tinh Lang, hay là nhỏ yếu như mấy gia tộc không tên tuổi thì vẫn luôn luôn mong muốn đề cao thực lực của mình. Trong vũ trụ này, thực lực luôn luôn là thứ quan trọng nhất. Có rất nhiều hành tinh giống như Huyền Lam Tinh, thứ bọn họ thiếu chính là một vị thiên tài. Các vị lĩnh chủ của những hành tinh đó cũng rất hy vọng hành tinh của mình xuất hiện thiên tài, bởi vì nếu như có thiên tài nào được đế quốc Tinh Lang thu nhận thì những lĩnh chủ của những hành tinh đó đều được ban thưởng to lớn. Mọi chuyện đã xử lý xong xuôi rồi, chờ khi 50.000 nô lệ Nguyệt Linh cảnh cấp một kia hoàn toàn nắm giữ Huyền Lam Tinh thì mình có thể quay lại trái đất, sau đó đón người nhà của mình tới đây, Chu Hạo nghĩ thầm. Huyền Lam Tinh quá lớn, hắn còn chưa quen thuộc lắm. Cho dù bây giờ hắn đã là thủ lĩnh của Huyền Lam Tinh, nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn thì tốt nhất là cứ nên nắm giữ triệt để Huyền Lam Tinh đã, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì Chu Hạo có hối hận cũng không kịp. Trong khoảng thời gian này thì tiếp tục nâng cao thực lực, Chu Hạo nhanh chóng đi tới trụ sở huấn luyện bên cạnh Học viện Tinh Lang, điên cuồng rèn luyện. Tại một khu vực, có một thanh niên trên mặt có những lớp bảy màu xanh lục, đồng tử màu xanh lam đang nhắm mắt tu luyện. Hả? Bỗng nhiên thanh niên này mở mắt ra, nhìn về phía xa, Vương Tử Lăng Lan, Tuấn Hiên đồng ý giao dịch chiếc chìa khóa cuối cùng. Một người đàn ông trung niên đi tới, cung kính nói, khí thế trên người người thanh niên kia là Nguyệt Linh Cảnh, còn người đàn ông trung niên kia rõ ràng là Linh Chủ Cảnh. Hắn ta có yêu cầu gì? Vương Tử Lăng Lan lãnh đạm nói, hắn ta muốn 300 tỷ tiền hắc phệ. Người đàn ông trung niên nói, hừ, đúng là tham lam. Vương Tử Lăng Lan nhíu mày. Vậy chúng ta xử lý thế nào đây? Người đàn ông trung niên hỏi, để ta hỏi ý kiến của phụ vương. Vương Tử Lăng Lan ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, anh ta ấn lên đồng hồ, sau đó lập tức trước mặt anh ta xuất hiện một màn hình màu trắng, một người đàn ông trông vô cùng uy nghiêm hiện ra. Lăng Lan, con tìm ta có chuyện gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Phụ vương, con có tin tức về Tuấn Hiên rồi, hắn ta đồng ý giao dịch chìa khóa, nhưng đòi 300 tỷ tiền hắc phệ, con không quyết được. Vương tử Lăng Lan nói. Đưa cho hắn ta, người đàn ông trung niên nhanh chóng trả lời. 10 chiếc chìa khóa là có thể lấy được tin tức về quả thọ nguyên. Tuổi thọ của ta đã hơn 600.000 năm rồi, bắt đầu già đi, ta phải nhanh chóng có được quả thọ nguyên. Vâng, phụ vương. Vương tử Lăng Lan gật đầu. Vài ngày sau, một chiếc chìa khóa được đưa tới trong tay vương tử Lăng Lan, cuối cùng đã tập hợp đủ 10 chiếc chìa khóa rồi. Trong lòng vương tử Lăng Lan tràn đầy vẻ vui sướng. Anh ta vung tay phải lên, lập tức có thêm 9 chiếc chìa khóa nữa, cộng thêm chiếc đan có là đủ 10, ông. Một tấm bản đồ cực lớn hiện ra, trên bản đồ ngoài một tòa cung điện to lớn thì còn những thông tin khác đang truyền đến. Hư Huyền chết tiệt, còn lưu lại cung điện phiền toái như vậy, có được 10 chìa khóa vẫn còn chưa chắc chắn đạt được quả thọ nguyên. Vương tử Lăng Lan nhìn thấy tin tức này thì sắc mặt vô cùng khó coi, bên trong mật thất huấn luyện, Chu Hạo vung vẩy hỏa diễm, không gian không ngừng chấn động. Một người máy ở phía đối diện cũng đang tản ra hỏa diễm, không ngừng công kích về phía Chu Hạo. Chương 495, tăng cường tuổi thọ cuộc chiến kéo dài mấy phút đồng hồ. Sau đó, Chu Hạo tìm đúng thời cơ, hỏa diễm lập tức đánh lên thân thể người máy. Người máy lập tức đình trệ, sau đó biến thành những quả cầu nhỏ, dung nhập vào trong tinh thạch. Ha ha, cuối cùng cũng đánh bại được người máy tinh linh cảnh cấp 8 đỉnh phong này rồi. Chu Hạo mỉm cười, sau 2 tuần lễ, thực lực của Chu Hạo tiến bộ rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng không ngừng được nâng cao. Nhất là phương diện thân thể của hắn, thân thể được cải thiện khiến cho năng lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, lúc sử dụng dị năng để công kích cũng đạt được nhiều chỗ tốt. Dù sao thì những dị năng đó muốn sử dụng tốt thì đều phải phối hợp với thân thể. Không tồi, sức chiến đấu hiện giờ của ngươi đã vượt qua trình độ của những tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong bình thường rồi đấy. Đa tạ khích lệ. Những người máy này đều đại diện cho thực lực đỉnh cấp, chỉ cần hạ gục được một người cũng có thể coi là thiên tài rồi, hạ gục 5 người thì được tiến vào thế lực mà 4 vương quốc lớn của hệ Ngân Hà thành lập, còn hạ gục 20 người thì có thể tiến thẳng vào học viện Tinh Lang cường đại nhất đế quốc Tinh Lang. Bất cứ học viên nào của học viện Tinh Lang đều có thể dễ dàng hạ gục cả 100 vị cường giả cùng cấp với mình. Mặc dù Data đã quen với việc tốc độ tiến bộ của Chu Hạo vô cùng nhanh chóng, nhưng nó vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bây giờ Chu Hạo không chỉ rèn dị năng hệ hỏa, mà còn rèn cả các dị năng khác mà cả thân thể của mình. Ngày nào hắn cũng không ngừng luyện tập, những dị năng hệ thủy, lôi điện, không gian của Chu Hạo lúc này cũng không kém dị năng hệ hỏa là bao. Đi thôi, ở trong này 2 tuần rồi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút, Chu Hạo đi ra ngoài. Tu luyện là khổ cực kết hợp với thư giãn, cho dù bây giờ thực lực của Chu Hạo đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng hắn đã huấn luyện liên tục 2 tuần. Thân thể hắn cũng cảm nhận được sự mệt mỏi. Chu Hạo. Hắn vừa đi ra ngoài thì một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi tới. Huấn luyện viên Ba Lăng. Chu Hạo nhìn thấy người tới thì cung kính chào hỏi. Ba Lăng là một trong số những người phụ trách ở trụ sở huấn luyện này, thực lực linh chủ cảnh đỉnh phong, không thuộc 4 vương quốc lớn của hệ Ngân Hà mà trực tiếp thuộc đế quốc Tinh Lang. Toàn bộ sân huấn luyện có 10 vị huấn luyện viên, tất cả đều thuộc đế quốc Tinh Lang. Mặc dù thực lực của bọn họ còn chưa đi đến pháp tắc cảnh, thế nhưng địa vị và thân phận rất cao, cho dù là 4 vương quốc lớn của hệ Ngân Hà cũng không dám tùy tiện đắc tội với bọn họ. Ta vừa theo dõi một chút video chiến đấu của ngươi, thực lực của ngươi lại tiến bộ nữa rồi. Tiếp tục cố gắng lên, tranh thủ thời gian hạ gục đám người máy tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong này, Ba Lăng vỗ vai Chu Hạo. Ta nhất định sẽ cố gắng. Chu Hạo cười nói. Huấn luyện viên Ba Lăng. Ta đi trước đây. Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó Chu Hạo rời đi trước. Tiềm lực của Chu Hạo rất lớn, nói không chừng tương lai hoàn toàn có khả năng tiến vào học viện Tinh Lang. Ba Lăng nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi. Từ hơn 10 ngày trước, Ba Lăng đã luôn chú ý tới Chu Hạo rồi. Chu Hạo điên cuồng huấn luyện 3 tuần liên tục, rất hiếm có người nào xa xỉ như vậy. Ba Lăng cảm thấy khá hứng thú, thế nên xem video huấn luyện của Chu Hạo một chút. Ông ta phát hiện ra mặc dù thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của Chu Hạo đều rất yếu, nhưng tốc độ tiến bộ lại nhanh đến kinh người. Ông ta quản lý nơi này nhiều năm, gặp vô số người tới huấn luyện, nhưng tốc độ tiến bộ của Chu Hạo là cao nhất. Không những thế, Chu Hạo còn nắm giữa 4 hệ dị năng hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, không gian. Dựa theo những suy đoán của Ba Lăng thì nếu như Chu Hạo giữ vững tốc độ tiến bộ như thế này thì hoàn toàn có khả năng tiến vào học viện Tinh Lang, thế nên ông ta mới quan tâm Chu Hạo thêm một chút, thậm chí còn giữ lại phòng huấn luyện của Chu Hạo để hắn một mình sử dụng. Chờ sau khi Chu Hạo có thực lực mạnh mẽ thì nói không chừng ông ta cũng có thêm được nhiều lợi ích. Trong vũ trụ này, đạo đối nhân xử thế thực ra cũng vô cùng quan trọng. Nếu như có quan hệ tốt với những thiên tài tiềm lực thì nói không chừng sau này bản thân cũng có được nhiều chỗ tốt. Ba Lăng đã ở đây rất lâu, nhưng lại gặp được rất ít thiên tài có tiềm năng, những thiên tài đó đều đã được những thế lực khác thu nhận rồi. Mình đã nắm giữ được đại khái Huyền Lam Tinh rồi, chắc là mấy ngày nữa sẽ có thể nắm giữ hoàn toàn. Đến lúc đó mình sẽ trở lại trái đất, đưa người nhà mình tới đây. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển với chiều hướng tốt. Trái đất cũng nên tiếp xúc với vũ trụ rồi. Bán tin tức liên quan tới quả thọ nguyên, giá bán 1 tiền hắc phệ, một âm thanh ở phía xa không ngừng vang lên. Quả thọ nguyên. Data nghe được âm thanh này thì vô cùng kinh ngạc. Data, quả thọ nguyên có nghĩa là gì? Chu Hạo không hiểu. 1 tiền hắc phệ tương đương với 1 triệu tiền tinh lang, đây cũng không phải một con số nhỏ. Lúc trước không phải ta đã nói với ngươi về tuổi thọ của cường giả đó sao? Data nói. Chu Hạo gật đầu, tinh linh cảnh có thể sống 200 năm, nguyệt linh cảnh có thể sống 1.000 năm, linh chủ cảnh có thể sống 10.000 năm, pháp tắc cảnh có thể sống 1 triệu năm, bản nguyên cảnh có thể sống 100 triệu năm, chân thần có được tuổi thọ vĩnh hằng. Ngoại trừ những tuổi thọ tương ứng với cảnh giới thì bên ngoài cũng còn nhiều loại linh quả, dược thảo có thể tăng cường tuổi thọ. Data nói. Tăng cường tuổi thọ. Chu Hạo giật mình, đúng. Nhưng mà những loại linh quả, dược thảo này vô cùng hiếm thấy. Data nói. Chân thần Như Hỏa Vinh có loại linh quả này không? Chu Hạo lập tức hỏi. Không có, những linh quả này phải dựa vào cơ duyên mới có được, chân thần mà không có cơ duyên thì cũng vô dụng. Data lắc đầu. Chương 496, chủ của 4 vương quốc lớn một quả thọ nguyên được chia làm 4 miếng, mỗi miếng có thể gia tăng 100.000 năm tuổi thọ. Data tiếp tục nói. Cái gì? Mỗi miếng có thể gia tăng 100.000 tuổi thọ. Như vậy là một quả thọ nguyên có thể gia tăng 400.000 năm tuổi thọ. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ chấn động, cường giả pháp tắc cảnh cũng chỉ có 1 triệu năm tuổi thọ mà thôi. Thiên phú của mình không tồi, có thể không cần đến quả thọ nguyên, nhưng cha mẹ, đồng giao và tiểu nguyệt thiên phú không đủ. Nếu như mình có được loại linh quả đó thì tuổi thọ của bọn họ lập tức có thể tăng lên rất nhiều. Ánh mắt của Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ khát vọng, trong lòng hắn cũng có giả tâm, hắn muốn trở thành cường giả trong vũ trụ. Sau khi hắn trở thành cường giả thì tuổi thọ sẽ rất dài, nhưng người nhà của hắn lại không có được tuổi thọ như thế, chờ khi tuổi thọ hết thì bọn họ sẽ chết, Chu Hạo không muốn nhìn thấy kết cục đó. Cả hệ Ngân Hà chỉ có vài vị cường giả pháp tắc cảnh, có thể nhìn ra được muốn đột phá là một chuyện vô cùng gian nan. Nếu như mãi không đột phá được thì bọn họ sẽ chỉ ở linh chủ cảnh. Tuổi thọ chỉ có 10.000 năm, ngươi đừng ôm hy vọng nữa, loại linh quả này hiếm lắm, có khi cả một thế giới nhỏ cũng không xuất hiện được một quả, tin tức kia ai mà biết thật giả như thế nào. Data lắc đầu. Ta qua đó hỏi một chút, Chu Hạo không từ bỏ ý định. Xin chào, ta muốn hỏi tin tức về quả thọ nguyên. Chu Hạo nhanh chóng đi tới một khu vực, nhìn người đàn ông thấp bé, thân thể tràn đầy bí văn màu xanh trước mặt, ngươi có mua không? Nếu mua thì trả 1 viên tiền hắc phệ, không mua thì đi đi. Người đàn ông nhìn về phía Chu Hạo, sau đó lại nhìn 2 nô lệ nguyệt linh cảnh đỉnh phong sau lưng hắn. Thân thể người đàn ông này tản ra một loại khí thế dao động vô cùng mãnh liệt, ông ta là một cường giả linh chủ cảnh. Ta mua. Chu Hạo lấy ra 1 viên tiền hắc phệ, nói, bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ. Người đàn ông kia nhận được tiền thì vẻ lạnh lùng trên mặt cũng tiêu tán đi một chút. Tin tức này tuyệt đối không sai đâu. Quả thọ nguyên là do Hư Huyền lưu lại. Người đàn ông nói với Chu Hạo. Hư Huyền, Chu Hạo nhíu mày. Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Chu Hạo, người đàn ông nói tiếp, Hư Huyền chính là một vị cường giả bản nguyên cảnh của hệ Ngân Hà chúng ta từ rất lâu về trước. Bản nguyên cảnh, Chu Hạo kinh ngạc. Bây giờ người có thực lực cao nhất của hệ Ngân Hà cũng chỉ là pháp tắc cảnh, còn cách bản nguyên cảnh cả một cảnh giới lớn nữa. Nhưng mà hệ Ngân Hà đã tồn tại không biết bao nhiêu lâu, hiện nay chỉ có cường giả pháp tắc cảnh, không có nghĩa là trước kia không có cường giả nào đột phá đến bản nguyên cảnh. Hư Huyền đại nhân có thiên phú nghịch thiên, ông ấy từng là người mạnh nhất của hệ Ngân Hà chúng ta, nhưng mà trong một lần hư huyền giao thủ với cường giả bản nguyên cảnh khác đã bị trọng thương, ông ấy biết mình sắp chết nên đã chia bảo vật trên người mình ra làm 5 phần, phong tỏa ở 5 tòa cung điện khác nhau. 5 tòa cung điện đó nằm ở những tinh hệ xung quanh hệ Ngân Hà. Người đàn ông nói, hư huyền đại nhân lưu lại 50 chiếc chìa khóa, chỉ cần tập hợp đủ 10 chiếc giống nhau là có thể có được tin tức về một tòa cung điện, đồng thời mở được cung điện đó. Trước đó ta nghe nói đã có 2 tòa cung điện được mở ra rồi, hiện tại chính là cung điện thứ 3. Nếu thật sự là như thế thì người có được 10 chiếc chìa khóa chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức này ra ngoài, Chu Hạo nghi ngờ nói. Nếu như hắn tìm được 10 chiếc chìa khóa, biết được tin tức về cung điện chứa quả thọ nguyên thì hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện đó ra ngoài. Theo thông tin mà ta biết thì khu vực cung điện quả thọ nguyên cần có ít nhất 1 tỷ linh tinh cảnh hoặc nguyệt linh cảnh cùng nhau tiến vào thì quả thọ nguyên mới hiện ra. Thế nên người tập hợp đủ 10 chiếc chìa khóa mới phải truyền tin tức này ra ngoài. Người đàn ông nói. Cần nhiều người đến như thế. Chu Hạo sững sờ, Chu Hạo nắm quả cầu ánh sáng trong tay, rời khỏi nơi này. Sau đó ý thức nhanh chóng tiến vào bên trong quả cầu. Quả thọ nguyên ở Mục Vân Tinh, Chu Hạo kiểm tra tin tức một chút, chỉ thấy được một thông tin đó, ngoài ra không còn gì khác. Chu Hạo, ngươi định đi thật đấy à? Đa ta hỏi, ngươi cũng nói loại linh quả này rất hiếm, có khi cả thế giới nhỏ cũng không có được quả nào. Nếu như ta gặp được thì nhất định phải nắm lấy cơ hội, không thì không biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể có được cơ hội thứ hai. Chu Hạo nói. Không cần biết tin tức này là thật hay giả, Chu Hạo nhất định phải tới xem. Chương 497, chủ của 4 vương quốc lớn 2 Mục Vân Tinh là một hành tinh hoang vu cằn cỗi, không có sự sống. Hệ Ngân Hà có đường kính dài đến 10 vạn năm ánh sáng, vô số hành tinh, nhưng mà hầu hết đều là những hành tinh không có sự sống. Ví dụ như khu vực hệ Thái Dương cũng chỉ có một mình trái đất. Bùm! Bùm! Lúc này, có vô số bóng người đang lần lượt xuất hiện ở Mục Vân Tinh. Nhiều người quá. Chu Hạo cũng đã tới nơi này, hai nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đi sát phía sau hắn, thỉnh thoảng lại có cường giả bay ngang qua, bọn họ nhìn Chu Hạo một chút, chủ yếu là nhìn hai nô lệ sau lưng hắn, ánh mắt có vẻ kiêng dè, sau đó lại đi xa. Trong vũ trụ này chú trọng thực lực, nếu như Chu Hạo sử dụng thực lực tinh linh cảnh cấp 9 để bay thì nói không chừng sẽ có người tới tìm hắn để gây sự, người có thể mua được tin tức thì những người khác cũng có thể mua được. Đa Ta lạnh lùng nói. Chu Hạo gật đầu, những người mua được tin tức thì có thể tiếp tục bán, hoặc là báo với người thân bạn bè của mình, số lượng người tới nơi này chắc chắn sẽ rất nhiều. Theo như tin tức thì cung điện có quả thọ nguyên nằm ở khu vực trung tâm của Mục Vân Tinh. Chu Hạo nghĩ đến tin tức trong quả cầu ánh sáng, nhanh chóng đi về phía trước. Cuối cùng, hắn đứng ở một khu vực, nơi này đã có rất nhiều người. Trong số đám người, có những người vô cùng bắt mắt, đứng ở riêng một khu vực. Trên người bọn họ tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp, bao trùm hết lên hư không. Hầu hết mọi người đều đứng tránh xa, không ai dám tới gần bọn họ. Trong đó có 4 người mặc mãn bào, khí thế trên người bọn họ là mãnh liệt nhất. Đó là 4 người chủ của 4 vương quốc lớn trong hệ Ngân Hà. Chu Hạo nhìn 4 người trước mặt, khẽ giật mình. Mặc dù hệ Ngân Hà thuộc quyền thống trị của đế quốc Tinh Lang, thế nhưng ở trong hệ Ngân Hà, chủ của 4 vương quốc lớn chính là sự tồn tại cường đại nhất. Bên cạnh 4 người này còn có những người khác nữa, 3 thanh niên, 1 thiếu nữ. Lăng Diệt. Chỉ còn 1 ngày nữa là di tích nơi này sẽ được mở ra, xác suất ngươi lấy được quả thọ nguyên là bao nhiêu? Một người đàn ông mặc mãn bào nói. Hừ. Nếu không phải chúng ta tập hợp đủ 10 chiếc chìa khóa thì các ngươi có cơ hội tới đây à? Một người đàn ông trên mặt có lớp vảy màu xanh lục, đồng tử màu xanh lam hừ lạnh một tiếng, nói. Ha ha. Điều này chứng tỏ Lăng Diệt ngươi không có duyên với quả thọ nguyên, một người đàn ông mặc mãn bào khác nói. 4 vị cường giả pháp tắc cảnh cường đại nhất hệ Ngân Hà đang không ngừng tranh luận, ngoại trừ bọn họ thì còn 3 vị cường giả khác, khí thế chỉ yếu hơn bọn họ một chút, cũng là cường giả pháp tắc cảnh. Nơi này có rất nhiều cường giả linh chủ cảnh, số lượng những cảnh giới khác cũng vô số, Chu Hạo lặng lặng đứng tại một nơi. Không hề thu hút sự chú ý, bên cạnh quốc chủ Lăng Diệt của Vương quốc Luân Nguyệt là Vương tử Lăng Lan, thực lực Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Anh ta đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc nên thực lực còn mạnh hơn cả cường giả linh chủ cảnh cấp 1, còn cả thập cửu vương tử Mục Quân của Vương quốc Tân Lâm, thập thất vương tử Mãnh Luân của Vương quốc Viêm Tâm, cửu công chúa Vân Mộng của Vương quốc Vân Lam. Thực lực của Mục Quân và Mãnh Luân chỉ kém Lăng Lan một chút, bọn họ đều là học viên của học viện Tinh Lan, còn Vân Mộng thì mới chỉ ở tinh linh cảnh thôi, nhưng hai năm trước cô ta đã tiến vào học viện Tinh Lan rồi. Mấy người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, Chu Hạo cũng nghe thấy mọi người bàn tán, hắn vô thức nhìn về phía mấy người đang đứng ở vị trí bắt mắt nhất, không có gì nghi ngờ cả, ở trong hệ Ngân Hà, những thanh niên đó là những người đứng ở đỉnh cao nhất, cả bốn người đều tiến vào học viện Tinh Lan, Vân Mộng mới chỉ ở thực lực tinh linh cảnh, như vậy có nghĩa là cô ta đã hạ gục được 20 người mấy tinh linh cảnh cấp 9, thực lực hoàn toàn có thể giết chết Chu Hạo trong nháy mắt. Bây giờ đến một người mấy tinh linh cảnh cấp 9 mà Chu Hạo cũng không hạ gục được, thiên phú của bốn người đó ở trong hệ Ngân Hà thì coi là mạnh, nhưng nếu đặt ở trong vũ trụ thì chẳng tính là gì. Giọng nói của Data truyền đến, Chu Hạo chỉ cười, thế giới nhỏ Hắc Vệ đã có đến cả 10 triệu tinh hệ, cho dù nhóm người Vân Mộng coi như là có thiên phú mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể đứng đầu, nhưng tất nhiên Chu Hạo cũng không dám suy nghĩ đến những chuyện khác. Mục tiêu hiện tại của hắn là tăng cường thực lực. Bây giờ hắn có thể vào được học viện Tinh Lan đã là tốt lắm rồi, thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã qua một ngày. Trong khoảng thời gian này, các cường giả vẫn không ngừng xuất hiện. Ông, khu vực mà mọi người vây quanh nhanh chóng mở ra, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Không gian di tích Quả Thọ Nguyên mở ra rồi. Có người hoảng sợ nói, những điểm sáng kỳ dị tràn lan trên cánh cửa, sau đó cấp tốc ngưng tụ trên không trung. Trước mắt mọi người, một vị lão giả dáng người cao gầy, mặc trường bào màu đen, đồng tử màu đỏ xuất hiện. Chương 498, cường giả pháp tắc cảnh tử vong, đó là hư huyền sao? Không phải ông ta lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh à? Sao nhìn lại cảm thấy tà dị như thế? Ta nghe nói hư huyền là một cường giả giết người như điên, tính cách rất đa dạng. Những tiếng bàn tán của mọi người nhanh chóng truyền đến trong tai Chu Hạo, hư huyền trước mắt đúng là mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tà ác. Data, loại tính cách như thế này cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh à? Chu Hạo nghi ngờ hỏi, pháp tắc thì có liên quan gì đến tính cách cơ chứ? Nó phụ thuộc vào lĩnh ngộ. Có người trong lúc giết chóc lĩnh ngộ được pháp tắc, có người càng giết nhiều người thì tốc độ lĩnh ngộ càng cao, những trường hợp này trong vũ trụ không thiếu. Data nói. Chu Hạo hiểu rõ. Ha ha, nơi này náo nhiệt thật đấy. Hư huyền xuất hiện. Nhìn những người có mặt ở đây, cười ha ha nói, giọng nói của ông ta nghe hơi chói tai. Vừa nói dứt lời, vẻ mặt hư huyền lại lạnh như băng, các ngươi tới đây để tranh đoạt quả thọ nguyên mà ta lưu lại à, ngươi thu thập được 10 chiếc chìa khóa để mở ra di tích này, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất cứ ưu thế nào đâu. Hư huyền liếc mắt nhìn Lăng Diệt. Hư. Lăng Diệt hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hư huyền, không có người nào nói chuyện. Có vài người nhìn Lăng Diệt, vẻ mặt rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, quả thọ nguyên ở di tích ngay sau lưng ta, trong không gian này có rất nhiều điểm sáng màu trắng, đó chính là điểm sáng sinh mệnh, các ngươi thu thập được càng nhiều điểm sáng sinh mệnh thì càng có cơ hội đạt được quả thọ nguyên, hư huyền ta là một người công bằng, điểm sáng sinh mệnh người nào tìm được là thuộc về người ấy, chuyển giao sẽ không có tác dụng. Hư huyền nói, có mấy người nghe thấy hư huyền nói vậy thì trong mắt đều ngập tràn vẻ vui sướng. Bọn họ đều là những cường giả của các thế lực nhỏ. Xoạt, hư huyền vừa nói xong thì lớp màng mỏng phía sau lưng ông ta lập tức biến mất, bây giờ mọi người đã có thể tiến vào bên trong rồi. Bùm, bỗng nhiên, có mấy trăm người lao ra, bay về phía không gian sau lưng hư huyền. Trong số những người này có một người pháp tắc cảnh, chính linh chủ cảnh, còn lại đều là nguyệt linh cảnh, tinh linh cảnh, những người khác cũng lập tức lao vào trên trong. Dựa theo lời nói của hư huyền thì càng tìm được nhiều điểm sáng sinh mệnh thì sẽ càng có cơ hội lấy được quả thọ nguyên, vậy nên tiến vào trong không gian di tích càng sớm thì càng có lợi. À, bỗng nhiên, có 10 tiếng hét thảm thiết vang lên, một vị cường giả pháp tắc cảnh và 9 vị cường giả linh chủ cảnh giống như gặp phải áp bức gì to lớn lắm, thân thể nhanh chóng nổ tung thành một làn sương máu. Không ổn. Không được tiến vào di tích này, mọi người mau lùi lại. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, không ai dám tiến vào trong. Đến cả cường giả pháp tắc cảnh cũng không có chút năng lực chống cự nào thì bọn họ càng không chống đỡ nổi, nhưng cũng có những người khác nhận ra sự khác biệt. Sao những cường giả tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh kia không làm sao? Mấy trăm người lao lên, nhưng chỉ có 10 người bị nổ thành xương máu. Ha ha, ta quên không nói cho các ngươi biết, bên trong di tích có hạn chế. Chỉ có cường giả dưới linh chủ cảnh mới có thể tiến vào, Tuổi trẻ chính là hy vọng, ta muốn cho những người trẻ tuổi có cơ hội, còn những cường giả linh chủ cảnh và pháp tắc cảnh khác không cần tham gia. Giọng nói của Hư Huyền vang lên trong không trung, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười của ông ta khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Gia chủ. Tại một khu vực, ánh mắt một số người tràn ngập vẻ đau xót, nhất là mấy vị cường giả linh chủ cảnh, ai ai cũng căm hận nhìn Hư Huyền. Chúng ta đi. Mấy vị cường giả linh chủ cảnh vẻ mặt vô cùng khó coi, quay người nhanh chóng rời đi. Tuấn Chiết chết rồi, gia tộc của Tuấn Chiết quản lý nhiều hành tinh có sự sống như vậy, bây giờ không còn cường giả pháp tắc cảnh tọa trấn, không biết bọn họ xử lý như thế nào. Hệ Ngân Hà chúng ta chỉ có 8 vị cường giả pháp tắc cảnh, bây giờ chỉ còn lại 8 vị. Mọi người nhìn nhóm cường giả rời đi, âm thầm bàn luận. Cường giả pháp tắc cảnh mà cũng có thể chết, Chu Hạo sững sờ, nhìn tình cảnh phía xa. Cường giả pháp tắc cảnh chính là cường giả có thể hủy diệt trái đất một cách dễ dàng, là người đứng trên đỉnh cao của hệ Ngân Hà, thế mà lại có một vị chết một cách quá bất ngờ ở nơi này như thế. Cường giả pháp tắc cảnh thì làm sao? Đến cả cường giả có tuổi thọ vô hạn như chân thần mà cũng vẫn có thể chết kia kìa, âm thanh của Data truyền đến. Vũ trụ chính là như thế, mỗi giây mỗi phút đều phải duy trì cảnh giác. Cho dù ngươi đứng ở đỉnh cao thì cũng rất có khả năng một giây sau sẽ chết. Vì cường giả pháp tắc cảnh kia tử vong thì gia tộc của người đó cũng sẽ sớm suy sụp mà thôi, không có thực lực thì không chống đỡ được bao lâu. Chu Hạo im lặng, cường giả pháp tắc cảnh đứng đầu hệ Ngân Hà, thế mà ở trong vũ trụ vẫn nhỏ bé như con sâu cái kiến, hơi vô ý một chút sẽ bị chết. Chương 499, tồn tại BUJ1, chúng ta mau đi vào. Chỉ có cường giả dưới linh chủ cảnh mới được vào nơi này, điều này đối với chúng ta có lợi. Đúng vậy. Đã có người vào trong đó rồi, chúng ta cần nhanh lên, những người của thế lực phân tán dĩ nhiên sẽ không để ý đến cái chết của Tuấn Chiết, trong mắt họ có chút vui mừng, nhanh chóng đi vào trong đó. Đi thôi, Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng và đi theo đám người. Hửm. Tuy là hạn chế người đi vào, tại sao những thế lực lớn này không ngăn cản người ngoại, chỉ cho người của thế lực họ vào đó, Chu Hạo nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vẫn Diệt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Dựa vào thực lực của Vương quốc Luân Nguyệt, sẽ không khó để tập hợp đủ người vào không gian di tích này. Không chỉ có hắn, trong mắt rất nhiều người đều có nghi hoặc. Tuy nhiên quả thọ nguyên quá quý giá, bất kỳ người nào có được nó đều có thể tăng 400.000 năm tuổi thọ, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ tranh giành nó. Tiếp theo cẩn thận một chút, trong mắt Chu Hạo đầy vẻ thận trọng. Trước đây đến vũ trụ vẫn chưa có nguy hiểm, bây giờ người ở đây rất đông, có vô số nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh. Chắc chắn có cả nguy hiểm. Đây là một khoảng không gian màu trắng khổng lồ, một mảng trắng xóa phát ra dao động kỳ dị. Sau khi Chu Hạo đi vào trong đó, một lượng lớn người đã đổ dồn vào đó. Trong đó bốn khu vực rõ ràng là có nhiều người nhất, còn xung quanh lăng lan dày đặc toàn bộ đều là người của Nguyệt Linh Cảnh, xét theo số lượng thì ít nhất cũng hơn 1 triệu người. Lăng lan, ngươi sớm đã biết chỗ này chỉ cho người dưới linh chủ cảnh mới có thể vào đúng không? Mục Quân, thập cửu vương tử của Vương quốc Tân Lâm. Lạnh giọng nói, họ không biết thông tin cụ thể của không gian di tích này, bên cạnh chỉ có hàng trăm người Nguyệt Linh Cảnh, cho dù chỉ có thể một mình lấy được điểm sáng sinh mệnh, nhưng nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể phong tỏa khu vực điểm sáng sinh mệnh, cấm người khác tới gần, sau đó để Lăng Lan đến lấy. Cái chết của gia chủ Tuấn Chiết cũng là do Lăng Lan Vương quốc Luân Nguyệt các ngươi gây ra. Thập thất vương tử Mãnh Luân của Vương quốc Viêm Tâm cũng lạnh nhạt nói, Lăng Lan, ngươi thật là lạnh lùng. Cứ như thế mà hại chết một vị cường giả pháp tắc cảnh hệ Ngân Hà của chúng tôi. Cửu công chúa Vân Mộng của Vương quốc Vân Lan nói, âm thanh của cô ta vô cùng thanh lạnh, cả người như toát ra một cổ hàn khí, dường như khó tiếp cận. Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng, không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Lăng Lan lạnh giọng nói, anh ta tất nhiên không thể thừa nhận việc như này. Chìa khóa là ta phát hiện, các ngươi có thể vào đây, còn cần phải cảm ơn ta. Nói xong. Lăng Lan không nhiều lời nhảm, nhanh chóng bay về một hướng, rất nhiều người Nguyệt Linh Cảnh theo sát, sau đó bọn họ lại nhanh chóng chia thành từng tiểu đội, đi đến các nơi. Hừ, Mục Quân nhìn bóng lưng của Lăng Lan, cảm nhận một chút về đặc trưng của không gian này, hừ lạnh một tiếng, anh ta cũng nhanh chóng tiến đến một phương hướng. Mãnh Luân và Vân Mộng chọn một khu vực khác, linh hồn của mình đang bị hạn chế ở đây, không thể phát tán ra ngoài. Chu Hạo ở trong không gian này. Cẩn thận cảm nhận một chút, khẽ nhíu mày, linh hồn của hắn thăm dò không được nhiều khu vực, khuếch tán ra 100 mét thì đã khó có thể tiến lên, muốn tìm kiếm điểm sáng sinh mệnh khẳng định rất khó. Data, linh hồn của ngươi ở đây có thể bao phủ khoảng cách bao xa? Chu Hạo hỏi. Data ở trong điện chân thần, mà thực lực Data ít nhất ở pháp tắc cảnh, vượt qua sự hạn chế của không gian di tích này. Vừa rồi Chu Hạo thử nghiệm một chút, nếu một khi có vấn đề lập tức rời khỏi không gian, nhưng không hề có bất kỳ khác thường, không gian này căn bản không thể gây ra ảnh hưởng gì cho điện chân thần. Hư Huyền chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh, mà điện chân thần là thuộc sở hữu của chân thần Hỏa Vinh, không gian Hư Huyền tạo ra rõ ràng không có tác dụng gì đối với điện chân thần. Linh hồn của ta cũng bị hạn chế, nhưng có thể thăm dò khu vực trong phạm vi bán kính 100 triệu km. Data nhàn nhạt nói. Vậy ngươi giúp ta đoạt lấy quả thọ nguyên như thế nào? Trong lòng Chu Hạo vừa động, nói. Linh hồn hắn trời sinh mạnh mẽ, ở đây chịu sự hạn chế lớn như vậy, đoán chừng các cường giả khác bị hạn chế cũng rất lớn, cho dù là người Nguyệt Linh cảnh cũng không thăm dò được khoảng cách bao xa. Thực lực Data ít nhất ở pháp tắc cảnh, ở đây chính là sự tồn tại của bút, giúp ngươi tranh giành cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Data nói, nếu ngươi thật sự có được quả thọ nguyên, vậy trong 4 miếng thịt quả thì 2 miếng thuộc về ta. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, không hề do dự mà nói, được. Data không phải là chân thần, tuổi thọ cũng bị hạn chế, không thể giúp hắn một cách vô ích, nó khẳng định cũng có hứng thú với quả thọ nguyên. Trong không gian những người của các thế lực lớn đỉnh cấp của hệ Ngân Hà đều ở trong đó, và họ điều động rất nhiều thuộc hạ, Chu Hạo không hề có chút lợi thế nào. Một điểm sáng sinh mệnh gần nhất ngươi là ở hướng Đông Nam, khu vực đó không có người, khả năng ngươi lấy được rất lớn. Data nói. Vút, thân hình Chu Hạo vút qua. Nhanh chóng hướng nơi đó bay đi. Rất nhanh Chu Hạo đến một chỗ, nơi này có một điểm sáng màu trắng chậm rãi trôi dạt. Đây chính là điểm sáng sinh mệnh sao? Chu Hạo dùng tay bắt lấy điểm sáng trong tay. Ánh sáng điểm sáng màu trắng biến mất, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu trắng đường kính chỉ có 2 mm, nhìn tổng thể quả cầu nhỏ màu trắng không hề có bất kỳ đặc biệt nào. Chương 500, tồn tại BUJ2, Chu Hạo. Ở hướng Tây Nam có một điểm sáng sinh mệnh, âm thanh của Data lại vang lên. Đi, Chu Hạo bỏ quả cầu nhỏ màu trắng này vào trong nhẫn không gian của mình, sau đó nhanh chóng tiến đến một chỗ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thông tin về sự xuất hiện không gian di tích Hư Huyền vẫn đang truyền đi, với lại chỉ có người dưới linh chủ cảnh mới được phép vào trong. Điều này khiến một số người đã từ bỏ ý định tranh giành trước đó lại tiến vào trong đó. Toàn bộ hệ Ngân Hà có vô số người tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh. Rất nhiều người cảm thấy bản thân không thể tranh đoạt nổi với cường giả linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, vì vậy lựa chọn từ bỏ, bây giờ không ngờ lại có hy vọng. Hơn nữa không biết ai thêm dầu vào lửa, trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này đã lan truyền khắp khu vực rộng lớn ở hệ Ngân Hà, thậm chí còn có người của hệ tinh khác tiến tới. Tình thế toàn bộ không gian di tích Hư Huyền bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Lại lấy được một điểm sáng sinh mệnh, trong một khu vực. Chu Hạo thu điểm sáng sinh mệnh lại, trên khuôn mặt lộ ra nét cười, thực lực mạnh nhất của những người khác cũng ở Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, bởi chịu sự hạn chế, đoán chừng họ cũng thăm dò không được khu vực rộng, ví dụ như những người có lượng quân đội lớn như Lăng Lan, có thể tìm ra rất nhiều điểm sáng màu trắng, nhưng để Lăng Lan đi lấy đều cần có thời gian. Hắn có sự giúp đỡ của Data, hiệu suất tìm kiếm lớn hơn nhiều so với người khác, tốc độ không nhất định thua kém Lăng Lan và những người khác. Người trong không gian này càng ngày càng nhiều rồi, ánh mắt Chu Hạo nhìn khoảng không gian màu trắng mênh mông này. Khi hắn tìm kiếm điểm sáng sinh mệnh, đôi lúc gặp những người khác, thậm chí có rất nhiều người đánh giết nhau, chỉ là xung quanh Chu Hạo có nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, những người này không dám dễ dàng ra tay với Chu Hạo. Trong không gian này, Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đã là lực chiến đấu mạnh nhất, ngoài ra, Chu Hạo chỉ là một nhược giả tinh linh cảnh, nhưng lại có người Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đi theo. Trong lòng họ dĩ nhiên có chút kiêng dè. Chu Hạo, phía trước vị trí bên trái xuất hiện một đội ngũ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, ngươi đi tránh ra, âm thanh Data vang lên. Được. Chu Hạo gật đầu. Hắn hướng về một phía nhanh chóng lướt qua, tuy rằng cường giả pháp tắc cảnh trong hệ Ngân Hà ít ỏi, nhưng số lượng người của cảnh giới khác rất đông, linh chủ cảnh đều là một con số rất khoa trương, Nguyệt Linh cảnh càng là vô số. Ở chợ nô lệ, Nguyệt Linh cảnh thông thường đều bị bán như hàng hóa. Chu Họa đã gặp phải mấy nhóm tiểu đội do người Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong tạo thành. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, theo thời gian trôi qua, số lượng điểm sáng sinh mệnh mà Chu Hạo có không ngừng tăng thêm. 20 cái, 40, 60. 3 ngày sau, điểm sáng sinh mệnh hắn tìm được đã đạt đến 90 cái. Trong một khu vực, thân hình Chu Hạo thoáng qua, 10 người ở phía trước cũng không ngừng tiếp cận, hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, mười mấy cường giả bậc cao nguyệt linh cảnh bên cạnh nhanh chóng tiến lên trước, đem toàn bộ những người này ngăn lại. Hai vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Chúng ta đi, tiểu đội 10 người này nhìn thoáng qua nô lệ của Chu Hạo, ánh mắt khẽ đổi, nhanh chóng hướng về một nơi đi tới. Chu Hạo lên phía trước, đem một điểm sáng sinh mệnh bỏ vào trong tay. 100 cái rồi, Chu Hạo nhìn quả cầu nhỏ màu trắng mất đi dao động ánh sáng. Vù. Bỗng nhiên, 100 quả cầu nhỏ màu trắng này tụ tập lại với nhau, một tiếng âm thanh vang lên. Ha ha, có thể thu thập 100 điểm sáng sinh mệnh, cũng tính là hoàn thành thử thách đầu tiên của ta, tiếp theo mời đi lên cây cầu sinh mệnh, tiếp nhận thử thách thứ hai. Một tiếng âm thanh vang lên, đây là âm thanh của hư huyền sao? Cây cầu sinh mệnh là gì? Trong lòng Chu Hạo vừa động. Tin tức này còn cho hắn cảm nhận được một vị trí rõ ràng. Đi, Chu Hạo hơi do dự, thân hình vút qua, nhanh chóng hướng về một khu vực tiến tới. Sau một tiếng, hắn đi tới một chỗ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ở đây có một cây cầu khổng lồ, dẫn đến một vùng đất liền ở phía trước. Nói đến cây cầu, trông có vẻ càng giống một khu vực nhô lên giữa hai vùng đất liền, hai bên nhìn không thấy điểm cuối. Toàn bộ cây cầu có 30 bậc thang, lúc này xung quanh cây cầu không có ai, xem ra Chu Hạo là người đầu tiên đến đây. Bên cạnh cây cầu sinh mệnh, Hư Huyền đang đứng đó với nụ cười trên khuôn mặt, ha ha, người thứ ba đến nơi đây. Tiểu tử, chỉ cần bước qua cây cầu sinh mệnh, thì có cơ hội lấy được quả thọ nguyên, cố gắng lên, thu thập càng nhiều điểm sáng sinh mệnh, lực cản của cây cầu sinh mệnh càng nhỏ. Cần phải đi qua sao? Chu Hạo nghe lời của Hư Huyền. Hắn nghĩ một chút, trực tiếp tiến lên một bước, bước lên bậc thang. Trong lòng Chu Hạo cảnh giác, nếu như có bất thường, hắn sẽ lập tức vào trong điện chân thần. Rầm. Áp lực khổng lồ đánh úp tới, Chu Hạo chỉ cảm thấy giống như có cơn lốc vô cùng mãnh liệt thổi trên người hắn. Áp lực này thật lớn. Chu Hạo chau mày. Hắn lại tiến lên trước một bước, áp lực ập đến càng lớn hơn.